Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1201 tử gián. Chương 1201 tử giá. Vương Đôn mới từ tử lao ra tới. Lập tức có tâm phúc lại đây bẩm báo: "Tướng quân, Vương Ngân bọn người đã đến địa phương." Chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng, Vương Đôn nói: "Làm Trần Ban tiềm quá đan dương, ở Kiến Khang ngoài thành chờ ta hiệu lệnh, xác định Thiên Lý truyền âm một chuyện." Vương Đôn càng cẩn thận, hắn vốn định thoải mái hào phóng mà từ nơi này một đường đánh tới Kiến Khang trong thành. Làm thế nhân biết hắn là bị Lang Gia Vương cùng Lưu Ngũi bước đến cực chỗ, không thể không vì, nhưng hiện tại, hắn sửa lại sách lược. Triệu Hàm Chương năng lực làm hắn kiêng kỵ không thôi. Hắn cần phải giao sắc chặt đay rối, nhanh chóng khống chế Giang Nam, như vậy mới có thể cách Giang cùng Triệu Hàm Chương đối kháng. Vì thế, hắn thậm chí bất chấp đi thu thập Vương Huyền, mà là âm thầm điều động binh lực mặt hướng Kiến Khang. Vương Đôn biết Nguyên Lập bị trảo, mà Kiến Khang trong thành mật thám không có thanh sạch sẽ. Triệu Hàm Chương thực mau là có thể thu được tin tức. Hắn thời gian hữu hạn, cho nên muốn mau làm tốt chiến lược bố trí lúc sau. Vương Đôn lập tức thượng sơ, liệt kê từng cái Lưu Ngỗi 10 tội lớn, muốn Lang Gia Vương giết chết Lưu Ngỗi, nếu không, hắn liền phải tiến công Kiến Khang thành, tự mình chém giết Lưu Ngỗi, tin khoái mã đưa vào Kiến Khang thành khi. Hắn này phong tấu chương cũng đồng thời truyền khắp Giang Nam, đã quảng bố Giang Nam, có được radio Triệu Hàm Chương tự nhiên cũng biết, thiên hạ đều biết, mà lúc này, nàng điều lệnh mới vừa hạ đạt, Triệu Thân mới ra kinh, tổ địch mới vừa xuất lĩnh đại quân Nam Hạ, Lang Gia Vương còn đang suy nghĩ như thế nào chu toàn từ chối Lưu Côn mà không đắc tội hắn cùng Triệu Hàm Chương. Vì tránh cho thấy hắn làm các thuộc hạ nhiệt tình chiêu đãi Lưu Côn, ngày ngày sanh ca, chính là không thấy hắn, Lưu Côn tất nhiên là biết hắn tính toán, cũng không nóng nảy, có người tới thỉnh hắn đi uống rượu, hắn liền đi, thỉnh hắn đi thưởng ca vũ, hắn cũng đi, dù sao một bộ nhập gia tùy tục, không nóng nảy hồi Giang Bắc bộ dáng. Lang Gia Vương đột nhiên thu được này tấu chương, còn chưa tới kịp chụp cái bàn sinh khí, liền nghe đại thần đăng báo, Vương Đôn kia tư đem này tấu chương quảng cáo thiên hạ. Đây là muốn bức đại vương oan sát trung thần a, Lưu Ngỗi còn lại là thượng sơ. Thỉnh Lang Gia Vương lập tức mệnh mang uyên suất đại quân hồi Kiến Khang thủ vệ vương phủ, đồng thời bắt lấy Kiến Khang trong thành Vương thị nhất tộc. Lưu Ngỗi nói, mặc kệ đại vương tương lai là muốn cách Giang mà chỉ, vẫn là trở về Giang Bắc, Vương thị đều đương sát chi, nếu không, đại vương tương lai chắc chắn chết vào Vương thị tay, lại nói Vương Đôn đã có phản loạn chi tâm. Lúc này nên cường thế xuất kích, giết chết Vương thị nhất tộc lấy kinh sợ đối phương, bằng không, Vương Đôn nhất định sẽ khởi binh mưu phản. Hơn phân nửa đại thần đều tỏ vẻ phản đối cái này đề nghị. Nhưng duy trì Lang Gia Vương trước triệu hồi Vương Đôn, không bằng lấy trấn an danh nghĩa đem này triệu hồi, làm hắn cùng Lưu Đình Úy đối chất nhau, trước đem người hống trở về lại nói, Lang Gia Vương cảm thấy bọn họ nói rất đúng, lập tức viết một phong tình ý chân thành thư từ cấp Vương Đôn. Chiếu mệnh hắn hồi Kiến Khang, tin mới đưa ra đi. Ngày hôm sau trạng vạng, Lang Gia Vương liền thu được tin tức nói Vương Đôn công phá Hợp Phì, Đỗ Hoành lãnh binh công phá Hoài Âm, chính hướng Đan Dương tới gần. Nói cách khác, hắn chân trước đưa ra tấu chương, sau lưng liền xuất binh. Hắn căn bản là không phải muốn buộc hắn sát Lưu Ngỗi, mà là chính là muốn làm phản a. Lang Gia Vương cấp giận công tâm, đương trường phun ra một búng máu. Tỉnh lại cay gáy tử một mảnh ong ong, hắn lập tức hạ lệnh nói, phái người đem Vương thị dinh thự đều vây lên, mau đi Lưu Côn đang ở Vương Đạo trong phủ cùng hắn uống rượu đâu. Nghe được này tin tức sau nói, ta liền nói Vương Đôn sẽ mưu phản, Thiên Đại Vương không tin ta, hiện giờ Giang Nam còn như thế nào giữ được. Vương Đạo sắc mặt cực khó coi, vội vàng cùng Lưu Côn nói, đây là Vương Đôn một người việc làm, Vương Thị con cháu không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy. Còn thỉnh Lưu Thứ Sử hỗ trợ ở Đại Vương trước mặt vì Vương Thị cầu tình, Lưu Côn nói. Ta hiện tại liền lang ra vương mặt cũng không thấy, Vương Đạo rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói. Ta sẽ làm ngươi nhìn thấy Đại Vương, lúc này lang ra vương không muốn thấy Vương Đạo. Cho nên hắn không thấy được, nhưng làm người ở lang ra vương bên người khuyên nhủ, làm hắn thấy Lưu Côn vẫn là làm được, quả nhiên. Sáng sớm hôm sau Lưu Côn liền nhìn đến lang gia vương, vừa thấy mặt. Lưu Côn liền nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa. Đại vương, Vương Đôn liền phải đánh tới Kiến Khang tới. Đến lúc đó ngài làm sao bây giờ đâu? Mới phun quá huyết, ngực còn độn đau lang gia vương tức khắc cảm thấy trái tim bị mãnh đánh một chút. Lại đau, Lưu Côn lại không buông tha. Tiếp tục hỏi, nếu là lúc này, Triệu gia quân lại từ Giang Bắc công tới, Đại Vương còn có thể giữ được Kiến Khang thành sao? Lang gia vương sắc mặt nháy mắt trắng bệch, che lại ngực nói không ra lời. Lưu Côn giơ tay vái chào nói, ta cùng Đại Vương có cũ tình nghĩa, Mậu Hoàng cũng lần nữa cầu ta, không cần nhân Vương Đôn cuồng vọng ngang ngược kiêu ngạo liền hiểu lầm ngài, nhưng việc đã đến nước này, ta chỉ nguyện lại lưu hai ngày. Hai ngày lúc sau, Đại Vương nếu còn không có hồi phục, ta sẽ cùng Thiên Sử Đoàn cùng nhau hồi Giang Bắc. Kinh Châu thuế lương một án cũng không cần lại tra. Dứt lời đứng dậy rời đi, đi ra thư phòng khi vừa vặn thấy ngoài cửa đứng một hoa phục thiếu niên. Hắn không quen biết hắn, nhưng thấy hắn phong thần tuấn lãng, hắn lại xưa nay ái mỹ. Lập tức hướng hắn gật gật đầu, thiếu niên cúi đầu hành lễ. Chờ hắn đi qua mới ngồi dậy tới đi vào thư phòng, lang gia vương buồn bực không vui. Chính nghiêng đầu dựa vào trên giường, nghe thấy thanh âm quay đầu, một đôi mắt đỏ bừng, trên má còn tàn lưu nước mắt, Tư Mã Thiệu móc ra khăn cho hắn tra sát nước mắt. Thấp giọng trấn an nói, A phụ, Tấn Thất suy tàn phi ngài có lỗi. Chúng ta hồi Lạc Dương đi thôi. Lang gia vương lôi kéo hắn tay khóc ròng nói. Giang Nam một khi quy về Triệu Hàm Chương, nàng nhất định không cam lòng chỉ làm tấn thần. Người ta phụ tử cùng hoàng đế chỉ sợ đều phải giữ không nổi, Tư Mã Thiệu nói. Cho nên A phụ lại càng không nên thương tổn vương trọng phụ chờ một chúng trung tâm vương thị con. Cháu, ngài gặp một lần trọng phụ đi. Hồi chiều lúc sau có trọng phụ bảo hộ, chúng ta đương có thể vô ngu. Lại nói, Triệu Hàm Chương thanh danh cực hào, này thiên hạ đều là nàng một binh một tốt đánh hạ tới. Cùng nhà của chúng ta không giống nhau, nàng đương có thể giống tiền triều chịu đựng hiến đế giống nhau chịu đựng chúng ta, lang gia vương. Mặt đều hồng thấu, lẩm bẩm nói, người đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì? Lại không có răn dạy đối phương, bởi vì hắn biết, đứa con trai này so với hắn thông minh nhiều. Nói câu dõng dạc nói, đến Giang Nam lúc sau, có một ít môn phiệt thế gia đảo hướng hắn, là bởi vì hắn đứa con trai này, cảm thấy hắn có người kế tục, lang gia vương sợ hãi. Tư Mã Thiệu lại lạc quan rất nhiều, khuyên bảo hắn cha nói. Chu Diệt Thương sau lưu này tự phong ấp Tống Quốc, Thủy Hoàng đế tuy diệt Lục Quốc, lại cũng đối xử tử tế Lục Quốc vương thất, chưa bao giờ có đoạn tuyệt cử trì. Tiền triều Đại Hán, Sơn Dương Công cũng là sống thọ và chết tại nhà, Nhị Vương Tam khác là lễ chế. Triệu Hàm Chương Tố có hảo thanh danh, Hoàng đế sẽ có chết già, ngài tuy chiếm cứ Giang Nam, nhưng chủ động hồi hàng. Chúng ta khẳng định cũng sẽ đã chịu lễ ngộ cùng trọng dụng, ngài xem Lưu Việt Thạch. Ở hắn bên người phụ tá từ già, chưa từng có người mê hoặc hắn phục quốc sao? nhưng bất luận là Tấn Thất vẫn là Triệu Hàm Chương, toàn trọng dụng hắn chính là bởi vì biết hắn vô xưng đế vì bá chi tâm. Tư Mã Thiệu nói: "A phụ, chúng ta trốn đến Giang Nam tới, cố hữu đoạt quyền dã tâm, nhưng ban đầu không phải bởi vì biết Giang Bắc không có đường sống, lúc này mới không thể không nam độ sao? Mà nay, hung nô đã bình, chúng ta có thể ở cố hương an cư." Tấu chương xong, hết chương.